Chương 550. Một bước lên trời anh thủy tiên thành. Cứ việc còn lại chủ trì đan dược đạo thi đấu, Hồ Trần Vũ đã đem mà có kỹ tin tức toàn bộ trở lại đan đạo tiên minh tổng bộ, yêu cầu tổng bộ bằng tốc độ nhanh nhất trà ra gốc rễ người này. Lấy Hồ Trần Vũ ánh mắt, há có thể nhìn không ra mà có kỹ tương lai chỉ cần không vẫn nặng, nhất định là đan đế tồn tại. Đan đạo tiên minh thiếu khuyết máu mới, một vị đan đế như này bị hắn Hồ Trần Vũ nhìn thấy, thế nào có thể buông tha. Thứ tự cho thấy 20-30 cái về sau, máu kỵ tầm liền thời gian trôi qua an tịnh xuống dưới. Hắn phát hiện những đan sư hiện ra này, cứ việc có rất nhiều người luyện chế ra lục phẩm tiên đan, thế nhưng tỷ lệ thành đan thực sự có chút vô cùng thê thảm. Bình thường đều là trung đẳng cùng hạ phẩm đan dược, mà đừng bảo là mãn đan, xem như là 1/3 đan dược đều ít. Số lượng muốn so sánh với lục phẩm luyện tiên đan sư cơ bản đều là có thể đếm đến 2-3 mai hạ đẳng. Máu có kỵ rất nhanh minh bạch được đạo lý trong đó. Cũng không phải nói những cái đan sư này không được, mà là ngọn lửa này không được. Nơi này hỏa diễm hạn chế, ở đây đan sư phát huy lúc đầu có thể xuất ra 6 mai đan, bởi vì hỏa diễm hạn chế, kết quả chỉ có thể xuất ra 1 viên đến 2 viên, lại là chất lượng không dám lấy lòng. Máu kỵ trong lòng thầm nghĩ, lần này đan dược đạo thi đấu với hắn mà nói thực sự là chiếm cứ tiền thiên ưu thế. Hắn đối với hỏa diễm không chọn, hỏa diễm tốt nhất hắn thành đan càng nhanh, đan dược chất lượng càng tốt, hỏa diễm xấu hắn cũng có thể luyện chế, mặc dù nhất định là có ảnh hưởng, lại không tới mức cùng với cái đan sư khác đồng dạng thất bại. Trên màn hình trận pháp đan sư danh tự, máu kỵ cơ hồ không nhận ra. Hắn cũng không muốn biết người này là ai, hắn chỉ hy vọng tên mình xuất hiện trong 50 tên. Chỉ cần 50 tên hắn liền thành công. Thứ tự biểu hiện trên trận bên trên xếp hạng rất nhanh tới thứ 51 tên. Dự thi tiên thành, trung tiên thành, xích tiên đế tiên thành. Dự thi đan sư, phí cáo, luyện ra đan dược lục phẩm tiên đan, tiên lâm đan. Thành đan 8 cái, 4 thượng đẳng, 4 trung đẳng, đạt được 71 tịch 310 năm. Thứ 51 tên chưa có tên mình, máu kỵ trái tim triệt để rơi xuống. Hắn biết mình xác định vững chắc tấn cấp top 50. Vòng thứ nhất đệ nhất, vòng thứ hai xem như thứ 50, cũng là top 50 không thể nghi ngờ. Cái này phí cáo mà quốc kỵ ngược lại rõ ràng. Tại trận đấu vòng thứ nhất, gia hỏa này đạt được xếp hạng tốt. Không nghĩ tới gia hỏa này tinh luyện dược dịch ngược lại có thể. Một khi luyện chế đan dược đứng lại kém nhiều như vậy. Đừng nhìn gia hỏa này vòng thứ nhất đạt được thứ 6, bởi vì vòng này hắn không thể tiến vào top 50. Cuối cùng, tính tổng điểm, hắn thật là khó tiếp cận top 50. Vòng thứ nhất tinh luyện dược dịch, mọi người phân kém đều là cực kỳ nhỏ bé. Coi như là thứ 6 cùng thứ 100, bất quá chênh lệch hơn 1/1 điểm mà thôi. Cũng bởi vì vòng thứ nhất mọi người phân kém rất nhỏ, máu kỵ trong vòng thứ nhất đạt được đệ nhất, hắn cũng không dám cam đoan đi vào top 50 nguyên nhân. Kỳ thực dựa theo cái loại chế độ thi đấu này cùng chấn điểm, bình thường không có gì bất ngờ xảy ra. Vòng thứ 2 top 50 trên cơ bản đều là tổng điểm top 50. Giờ phút này người thứ 50 cũng đi ra. Dự thi tiên thành, thượng tiên thành, bù la tiên thành, dự thi đan sư văn thừa bố, luyện chế đan dược lục phẩm tiên đan, kiếm khí liệt vực đan, thành đan 6 mai, làm mai thượng đẳng 1 trung đẳng, đạt được 73 tịch 521. Điểm số này vừa ra tới mà quốc kỵ điển biết vòng thứ nhất đạt được thứ 6 phí cáo vừa rồi đào thải mất. Cái này văn thừa bố tại vòng thứ nhất đạt được, còn tại trên màn hình cạnh 91 tịnh 461. Cứ việc tại vòng thứ nhất văn thừa bố không có tiến vào top 50, nhưng hắn như cũ đạt được tổng điểm cao hơn phí cáo. Văn thừa bố điểm chiếm được 73 phân còn nhiều, có thể thấy được cái thứ tự phí cáo càng khó mà đuổi theo. Quả nhiên người thứ 49 vượt qua 75 phân, phí cáo trông thấy điểm số này đi ra cũng là thở dài, cúi đầu xuống, chỉ thiếu một chút hắn liền có thể tiến vào top 50, mà điểm này chính là khó vượt qua. Khi biết chính mình tiến top 50 về sau, Bảo Kỵ ngược lại không thèm để ý. Hắn cùng ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời lo lắng lấy tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc là được minh tâm thần hoa về sau phải làm thế nào rời đi Vĩnh Anh Tiên Vực. Tại người thứ 50 sau khi đi ra ngoài còn không có trông thấy tên Bảo Kỵ, anh Thủy Tiên Thành ôn hầu kích động cũng nhịn không được mà đứng lên. Từ khi trở thành anh Thủy Tiên Thành thành chủ tới nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới anh Thủy Tiên Thành có một ngày tấn cấp trung tiên thành. mà giờ phút này anh Thủy Tiên Thành xác định vững chắc tấn cấp Trung Tiên Thành, kém chỉ là thứ tự vòng thứ hai biểu hiện kết thúc mà thôi. Phu quân, Yến Thiên Linh bắt lấy Ôn Hầu tay để cho hắn ngồi xuống. Chỉ có là có thể trải nghiệm được chồng mình tâm tình từ Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đạo thi đấu bắt đầu, Ôn Hầu liền như là dầu sắc. Hắn so với bất cứ ai đều rõ ràng, một khi anh Thủy Tiên Thành tại trong đan dược đạo thi đấu thất bại, biến thành phụ thuộc Tiên Thành, hậu quả thê thảm thế nào. Cho nên từ đan dược đạo thi đấu tuyên bố về sau, hắn liền tìm khắp lời đan sư dự thi. Lữ Nhi liên tịch sở dĩ chạy đến Vịnh Anh Giác tìm kiếm dự thi đan sư giống nhau bởi viết phụ thân nóng lòng. Đáng tiếc trừ lão bằng hữu của hắn Đạm Lương bên ngoài, hắn anh Thủy biên thành căn bản tìm không thấy một cái đan sư ra dáng. Có một số việc thực sự là hữu tâm trồng hoa hoa không xa. Ngay tại Ôn Hầu tử bỏ đan dược đạo thi đấu thời điểm, Lữ Nhi lại vì anh Thủy Thiên Thành tìm đến một cái nghịch thiên đan sư, chẳng những vòng thứ nhất thu được đứng thứ nhất, chính là vòng thứ hai cũng ổn định tiến top 50. Anh Thủy Thiên Thành cái thành tích này, suy ra có hay không trở thành phụ thuộc Thiên Thành, làm anh Thủy Thiên Thành thành chủ Ôn Hầu. Bây giờ suy nghĩ, hắn là anh Thủy Tiên Thành tấn cấp Trung Tiên Thành, sau đó dườm ra sự tình. Nếu như nói trên quảng trường ngoại trừ Ôn Hầu một nhà kích động không thôi bên ngoài, cái kia một cái khác kích động không thôi dĩ nhiên chính là Lâm Cô. Lâm Cô sở dĩ mời Mặc Kỵ, cái thứ nhất bởi vì nàng căn bản không biết lợi hại đan vương, cái thứ hai nàng biết Mặc Kỵ chính là tứ phẩm tôn cấp đan vương. Hiện giờ vòng tranh tài còn chưa kết thúc, Lâm Cô liền biết nàng không có lựa chọn sai. Mặc Kỵ thế mà tại vòng thứ nhất cả đàn đế cũng không phải đối thủ của hắn. Cái loại tồn tại nghịch thiên này nói không chừng có thể cho mâu thuẫn của làng khôi phục. Mẫu thân khỏi bệnh. Mã Quỵ không quan tâm tới bình phong tứ tự biểu hiện trận, tu sĩ khác có thể chăm chú nhìn chăm chăm trận pháp màn hình. Đến lúc này tất cả mọi người muốn biết Mã Quỵ vòng thứ hai xếp hạng bao nhiêu. Mã Quỵ mặc thứ vòng thứ hai luyện chế ngũ phẩm tiên đan, mặc dù là ngũ phẩm tiên đan chân quý nhất đan bên trong địch tiên đại chi đan, thế nhưng ngũ phẩm chính là ngũ phẩm, cùng lục phẩm tiên đan có bản chất khác nhau. Nếu như một cái ngũ phẩm tiên đan nếu có thể cầm tới phía trước thứ tự, cái kia liền là càng nhiều người hoài nghi Mã Quỵ thành tích có hay không như vậy. Trên màn hình trận pháp rất nhanh xuất hiện hạng thứ 6 dự thi tiên thành, thượng tiên thành, bình dịch tiên thành, dự thi đan sư Liễu Điều, luyện chế đan dược lục phẩm tiên đan Hoàn Ngọc đan, thành đan 11 mai, 10 cái thượng đẳng, 1 trung đẳng, đạt được 87, tịnh 762. Hạng 5 dự thi tiên thành, hạ tiên thành, anh Thủy Tiên Thành dự thi đan sư, Mạc Tinh Hà luyện chế ngũ phẩm tiên đan địch tiên đại chi đan, mãn đan 12 ma đan, hạng nhất đạt được 90 tịnh. Cái hạng này vừa mới ra tới, đám người càng là xôn xao, lần này ngược lại không có người nào thấy là giả, bởi vì luyện chế đan dược ngay ở chỗ này căn bản không làm được giả. Chỉ cần có nghi vấn lập tức liền đem đan dược lấy ra cho mọi người nhìn, mà lại là một chút người hiểu rõ ràng. Vòng thứ hai tranh tài xong, tất cả tổng điểm thống kê chỉ đi ra 5 người đứng đầu, luyện chế đan dược sẽ rơi vào cấm chế để cho người ta thần niệm túy quan sát. Trong vòng thứ hai đan dược đạo thi đấu này, ngũ phẩm tiên đan đạt đến 90 điểm. Đây là mức cực hạn. Nói cách khác, chỉ cần người luyện chế ra ngũ phẩm tiên đan, người nhiều nhất có thể đạt được là 90 điểm. Mã Kỵ đem địch tiên đại chi đan có thể đem đến điểm số toàn bộ đạt được. Cái này há chỉ có từng đó là kinh người. Chúc mừng Ôn Hầu lão đệ, về sau người cũng là trong chúng ta thượng tiên thành một thành viên. Có rảnh đi thêm ta Lục Vận Thành ngồi một chỗ. Tại máu kỵ điểm số vừa ra, Lục Vận Tiên Thành thành chủ chủ động tới cùng anh Thủy Tiên Thành Ôn Hầu cho hỏi. Mã Quốc Kỵ, thiên đan sư thế nhưng cùng với anh Thủy Tiên Thành có quan hệ, đừng bảo anh Thủy Tiên Thành tương lai là thượng tiên thành, cho dù không phải thượng tiên thành, hắn cũng muốn thông qua Ôn Hầu cùng Mã Quốc Kỵ kéo lên quan hệ. Lục Vận Tiên Thành đằng sau các đại thượng tiên thành, trung tiên thành thành chủ đều rạng rỡ tới cười cùng với Ôn Hầu chào hỏi, thần thái ngữ khí đều là khách khí đến cực hạn. Cùng trước đó đơn giản chào hỏi một cách khác biệt, lần này máu kỵ sắc định vững chắc tiến vào nằm vị trí đứng đầu. những cái thành chủ kia náo nhiệt thật giống như là người vốn bạn cũ lâu năm đồng dạng. Ôn Hầu mặc dù cười rạng rỡ, thế nhưng hắn là một mực vững vững hồ hồ. Lúc nào hắn thành một cái anh Thủy Tiên Thành, thành chủ hưởng qua loại đại ngộ này. Trước kia Vĩnh Anh Tiên Vực, các đại tiên thành thành chủ tụ hội, hắn may mắn tham gia qua một hai lần. Chớ nhìn hắn tại anh Thủy Tiên Thành là thành chủ, tại trên loại tiên thành thành chủ hội này, hắn chỉ có thể lúc cạnh góc ngẫu nhiên cười theo cùng mấy người một câu, người ta là mang ý không để ý tới. Hiện tại tốt, thượng tiên thành thành chủ chủ động tiến lên khách khí chào hỏi, mà trung tiên thành cùng với hạ tiên thành thành chủ thậm chí mang đến một loại tư thái khiêm tốn tự thoại. Từ trong hạnh phúc to lớn đến tôn trọng tỉnh táo lại, Ôn Hầu càng là minh bạch đấy hết thảy không phải chính hắn kiếm tới, mà là đan sư trẻ tuổi đến không tưởng được trên đài thi đấu kia lộ danh mang tới. Thứ tự trên màn hình tiếp tục hiện ra danh tự: dự thi tiên thành, thượng tiên thành, bách tịch tiên thành, đan sư Khuông Chí Nghiêu, luyện chế đan dược lục phẩm tiên đan, làm hư tử đan, mãn đan một viên hạng nhất, 9 mài thượng đẳng, 2 miếng trung đẳng, đạt được 91 tịnh, 549. Làm hư tử đan xem như là một loại lục phẩm tiên đan phi thường khó luyện chế. Khuông Chí Nghiêu có thể đem làm tử đan luyện chế ra mãn đan, xem như là phi thường không tầm thường thành tích, đạt được 91.549 phân, rất là công bằng. Hạng thứ 3, dự thi tiên thành, trung tiên thành, thánh ly tên. Dự thi đan sư Ngô Duẫn Thăng, luyện chế đan dược, lục phẩm tiên đan, băng phách thiên trận đan, mãn đan, 3 cái nhất, 9 cái thượng, đạt được 93.322. Hạng 2, thượng tiên thành lộc hiệt tiên thành, hành tuấn đan sư, luyện chế đan dược lục phẩm tiên đan hoàng ngọc đan, mãn đan 9 mai hạng nhất, 3 thượng, đạt được 95.413. hạng nhất dự thi tiên thành thượng tiên thành cửu quang tiên thành, dự thi đan sư Công Dương Học, luyện chế đan dược lục phẩm tiên đan cửu khúc kinh thần đan, mãn đan 6 mai hạng nhất, 6 mai thượng đẳng, đạt được 97.339. Chương 551, đan đạo không đủ. Đừng nhìn Hành Tuấn luyện chế hạng nhất đan so với Công Dương Học nhiều hơn, trên thực tế trong 4 tên đan đế phía trước, Hành Tuấn luyện chế hoàng ngọc đan xem như là dễ dàng nhất. Còn lại mấy cái loại lục phẩm tiên đan luyện chế ra đan trình độ đều hơn xa hoàng ngọc đan, cho nên nói đại trận cho ra thứ tự xếp hạng rất là công bằng chính xác. Vòng thứ 2 top 50 toàn bộ đi ra, Hổ Trần Vũ cũng đồng dạng đạt được Ma Quốc Kỵ. Theo hầu lai lịch, Ma Quốc Kỵ Vĩnh Anh Tiên Vực phi thăng tu sĩ, cùng với Mộ Dung Tường Vũ tiến vào Tiêm Giác Tiên Khư. Tại Tiêm Giác Tiên Khư đàn đạo tiên minh phân bộ, Ma Quốc Kỵ tiến vào đàn đạo tháp, tham gia đàn đạo tiên minh chứng nhận tiên đan sư khảo hạch. Sau đó ngắn ngủi mấy ngày, liền từ một cái tiên đan sư không nhận chứng tấn cấp đến tứ phẩm tôn cấp đan vương. Bởi vậy, đạt được đan đạo tiên minh đàn đế Lồng Vịnh thưởng thức, đặc biệt thu nhận hắn là đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão. Đồng thời, Ma Quốc Kỵ cũng là đàn đạo tiên minh Tiềm Giác Tiên Khư phân bộ thực quyền trưởng lão. Mạc Tinh Hà hiển nhiên là Ma Quốc Kỵ dùng tên giả. Hồ Chân Vũ trông thấy kết quả này kém chút nữa cười ha ha, hắn cảm thấy mình hẳn là cho Tiềm Giác Tiên Khư đan đạo tiên minh phân bộ một chút ban thưởng, thế mà có thể đem tiên đan sư ưu tú như vậy đi đầu kéo tới đan đạo tiên minh. Lồng Vịnh đan đế quả nhiên càng già càng cay, có thể nhìn ra Ma Quốc Kỵ tiền đồ bất phàm. Cũng hoàn toàn chính xác, số tuổi nho nhỏ chính là tứ phẩm tôn cấp đan vương, có thể bình thường mới là quá sự. Chỉ sợ Lồng Vịnh đan đế cũng không biết lúc này mới thời gian mấy năm, Ma Quốc Kỵ đã trở thành ngũ phẩm tôn cấp đan vương. Có thể thấy được Ma Quốc Kỵ nhất định là một cái lục phẩm đan vương. Nguyên bản nhìn xem Ma Quốc Kỵ tuổi còn trẻ lợi hại giống như vậy có chút khó chịu Hồ Chân Vũ, giờ phút này càng xem Ma Quốc Kỵ cảm thấy người trẻ tuổi kia tài trí bất phàm. Nếu cái này Ma Quốc Kỵ cùng với anh Thủy Tiên Hành có quan hệ không ít, đến lúc đó chính mình cũng hơi nhắc nhở một chút Khuê Phong Vân để cho hắn không lên, cho anh Thủy Tiên Thành một cái chút chỗ tốt. quả thật tâm tính quyết định tất cả. Nếu mà có kỵ không phải người đan đạo tiên minh, hắn thu được đệ nhất. Hồ Trần Vũ trong lòng có thể thống khoái mới là quái sự. Vô luận là cái này Vĩnh Anh tiên vực đan đạo thi đấu phải chăng là chính quy, đan đạo tiên minh đều nhất định chiếm cứ vị trí thứ nhất, mặc kệ là tổng điểm hay là mỗi một vòng tích lũy. Hồ Trần Vũ tâm tình sảng khoái vô cùng, đi lên chủ đàn phía trước. Hắn trên mặt nụ cười, đem ánh mắt trên đài quét qua quảng trường, lúc này mới cao giọng nói: cứ việc tổng điểm còn chưa có đi ra, ta tin tưởng người nào thu được top 50, tất cả mọi người rõ ràng. Xin mời đan sư tổng điểm dưới top 50 rời khỏi khu dự thi, là 10 người đứng đầu lưu lại. Theo Hồ Chân Vũ nói ra, biểu hiện tổng điểm tứ tự trận pháp màn hình bắt đầu biểu hiện. Lần này không còn là ở dưới góc phải bắt đầu, mà là từ trên cùng vị trí thứ nhất bắt đầu biểu hiện. Hạng nhất dự thi tiền thành, thượng tiên thành, dự thi đan sư công dương học tổng điểm 195 tịnh. Hạng 2 thượng tiên thành, thành học tiên thành, đan sư Hành Tuấn 191-576. Hạng 3 hạng tiên thành, Anh Thủy tiên thành, dự thi đan sư Mạc Tinh Hà tổng điểm 189 tịnh 361. Hạng thứ 4 dự thi tiên thành, Trung tiên thành, Thánh Ly tiên thành, dự thi đan sư Ngô Duẫn Thăng tổng 189 tịnh 331. Hạng 5 dự thi tiên thành, Thượng tiên thành, Bách Định tiên thành, dự thi đan sư Khuông Trinh Yêu tổng điểm 183 tịnh 960. Làm 10 cái thứ tự rất nhanh hiện ra, ngoại trừ số ít trung tiên thành bên ngoài, tuyệt đại đa số thượng tiên thành, mà là hạ tiên thành chỉ có Anh Thủy tiên thành một cái. Má Kỵ rất là hài lòng, hắn lúc đầu chỉ cần vào top 50 là đủ, không nghĩ tới cuối cùng tấn nhập 3 vị trí đầu, thậm chí còn có một cái đàn đế bị hắn vượt qua. Cứ việc chỉ cần vượt qua không có mấy phân, nhưng cũng là vượt qua. Bất quá Má Kỵ trong lòng rất là thanh tịnh, hắn điểm số này cũng không phải là thật đại biểu cho hắn tại đàn đạo cường giả như vậy có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Có lẽ trên tinh luyện dược dịch tinh hoa hắn có thể tiến vào 3 vị trí đầu, thực lực cộng lại hắn tuyệt không thể vào 3 vị trí đầu. Bởi vì lần luyện đan này mấy tên đan đế cùng một chút siêu cường lục phẩm đan sư đều không có xuất ra toàn lực, vẹn vẹn họa diễm một hạng liền có thể hạn chế đại đa số đan sư phát huy, mà hắn lại là toàn bộ ứng phó, không có lợi điểm giữ lại thực lực. Khi thứ tự chân chính sau khi ra ngoài, ồn ào hiện trường lại là một lần nữa an tĩnh. Đan dược đạo thời điểm tranh tài, tất cả mọi người chú ý ai có thể tiến vào top 50. Đan dược đạo sau cuộc tranh tài, mọi người chú ý lại là 55 cái danh tự tiến vào quận tiên tiền cốc này. Đặc biệt ánh mắt chú ý trên người Mạc Quốc Kỵ là nhiều nhất. Báo Kỵ không rõ lai lịch, có thể là một cái thiên tài tán tu đan sư. Thiên tài tán tu đan sư như thế này trong tay chính là nắm hai cái thứ tự tiến vào quận tiên tiên cốc, há có thể không làm cho người khác ngấp nghé. Hồ Chân Vũ tiếp tục nói: ta chúc mừng trước là 10 vị đan sư thu hoạch tư cách tiến vào quận tiên tiên cốc. Các người có thể đem trong tay danh ngạch giao cho người khác, cũng có thể lựa chọn chính mình đi vào. Đưa ra tiến vào quận tiên tiên cốc danh đài ngọc trước đó, ta còn muốn làm một chuyện. Cái kia chính là đem đan dược 50 tên đan sư này luyện chế công khai đưa ra, đồng thời mở ra cấm chế. Bất luận kẻ nào dùng thần niệm quan sát đan dược của 50 tên đan sư này luyện chế. Đang khi nói chuyện, Hồ Chân Vũ vung lên, làm 10 cái bình ngọc xếp thành hàng xuất hiện tại hư không. Mỗi một cái bình ngọc phía dưới là một cái loại chữ viết. Chữ viết rõ ràng viết luyện đan đan sư danh tự. Cơ hồ làm 10 cái bình ngọc này đưa ra trong mắt, vô số thần niệm rơi vào bình ngọc thứ 3. Đó là Mạc Vị luyện chế địch tiên đại chí đan. Máu gậy thần niệm rơi vào mấy cái đan đế luyện chế lục phẩm tiên đan, xem xét lục phẩm tiên đan để biết được chính mình căn bản luyện chế không ra. Hắn cứ việc luyện chế ra lục phẩm hạ đẳng tiên đan, thế nhưng là đan dược kia căn bản không có thần vận, mà mấy cái đan đế này luyện ra đến lục phẩm tiên đan linh vận 10 phần, vừa nhìn biết được đỉnh cấp độ tốt. Đặc biệt hạng nhất đan đế công dương học luyện chế ra cửu khúc kinh thần đan. Máu kỵ vẹn vẹn thần niệm rơi vào bên trên, liền có một cái loại linh hồn cộng minh nhảy lên. Loại đan dược này hiển nhiên đối với nguyên thần linh hồn đều là có chỗ tốt rất lớn. Không hổ là đan đế a. đồng thời mà Quách Kỵ rõ ràng nhận thức được thiếu sót của mình. Hắn luyện chế tiên đại chi đan mặc dù toàn bộ là hạng nhất, trong đó thiếu một chút đạo vận, một loại đạo vận khí tức khó nói lên lời. Loại khí tức này trước đó hắn có chút mơ hồ, không phải rõ ràng. Đang nhìn Công Xương Học mấy tên đan đế luyện chế đan dược về sau, Mạc Kỵ tựa hồ mở ra một cái cánh cửa sổ. Trước đó Mạc Kỵ còn đang suy nghĩ chính mình có hay không không công đưa một lò địch tiên đại chi đan cho phe tổ chức. Hiện tại hắn không nghĩ vậy. Lần này đan dược đạo thi đấu cho hắn thu hoạch không chỉ có riêng uẩn tiên tiên cốc. Nếu là thời gian có thể cùng mấy cái đan đế tâm tình một phen, đối với hắn đan đạo khẳng định càng là chỗ tốt. Đồng thời Mạc Kỵ cũng biết, nếu không phải hắn pháp trận bình xét đạt được, hắn nỏ địch tiên đại chi đan này mặc dù là hạng nhất, trên thực tế hắn không chiếm được 90 điểm. Mạc Kỵ đang nhìn đan đế luyện chế lục phẩm tiên đan về sau, đối với mình luyện chế ra đan dược sinh ra không hài lòng. Nhưng là tu sĩ khác đối với Mạc Quốc Kỵ đan dược thế nhưng rất là hài lòng. Hạng nhất địch tiên chi đan, bình thường tứ leo nào tìm. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ quảng trường ồn ào dừng đứng lên. Không phải bởi vì Mạc Kỵ đan dược miễn cưỡng, mà là tại đông đảo tu sĩ xem Mạc Kỵ luyện chế đan dược mỗi một mài đều là linh vận dồi dào, đại đạo vận vờn quanh. Hiển nhiên lựa điểm chiết khấu đều là hạng nhất địch tiên đại chi đan. Có thể tưởng tượng loại đan dược này một khi đưa đến tường lầu lập tức khiến cho người ta tranh đoạt. Nếu mà so sánh mấy cái đan đế luyện chế tỷ như cửu khúc kinh thần đan, bằng phách thiên thần đan, lam hư tử đan, những cái đan dược này so với địch tiên đại chi đan càng thêm chân quý, đẳng cấp càng cao, đồng thời càng khó có thể đem luyện chế. Có thể những cái đan dược này dù sao không phải người thường dùng, cũng là cách xa mọi người ngược lại xa xôi. Những cái đan dược này có mua hay không? Trong đám người có người kêu lên. Hồ Chân Vũ vung tay lên đem những đan dược thu sạch, lúc này mới tiếp tục nói. Những đan dược này toàn bộ thuộc về Vĩnh Anh Tiên Vực tất cả. Những lời lại đan sư đều ở nơi này, bọn hắn có thể tại hiện trường luyện chế ra loại đan dược này, cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng tốt hơn đan hỏa. Ta tin tưởng bọn họ có thể luyện chế ra đan dược càng thêm hoàn mỹ. Nếu muốn đan dược, đợi lát nữa đi tìm kiếm đan sư thu hoạch những thứ tự này đi. Hiện tại ta muốn đan sư thu hoạch được thứ tự bàn phát ngọc bài, tiến vào uẩn tiên tiên cốc. Từng mài ngọc bài xuất ra, tất cả mọi người hâm mộ bị Hồ Chân Vũ đưa ra ngoài. Mà có kỵ một người lấy được hai cái ngọc bài đưa vào tay lạnh buốt. Mà có kỵ nội tâm cực kỳ lửa nóng. Chờ 55 mai ngọc bài toàn bộ đưa về sau, Hồ Chân Vũ tiếp tục nói. Lần này đan dược đạo thi đấu xuất hiện một chút đỉnh cấp thiên tài đan sư, tỷ như thu hoạch được hạng 3 Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà trẻ tuổi như vậy, có thể trong cường giả như mây đan dược đạo thi đấu thu hoạch được 3 vị trí đứng đầu thứ tự, tương lai nhất định là đan đế tồn tại. Ta đây có chúc mừng Mạc Tinh Hà đan sư, chúc mừng ngươi. Xin mời đan sư thu hoạch ngọc bài tiến vào uẩn tiên tiên cốc. Sau 3 ngày tiến về uẩn tiên tiên cốc, lần này đan dược đạo thi đấu như vậy kết thúc. Tiếp sau mời Vĩnh Anh tiên vực thiên đế tuyên bố thu hoạch ban thưởng tiên thành. Hồ Chân Vũ tại một mạng vỗ tay nhiệt liệt lùi ra. Vĩnh Anh tiên vực thiên đế ngược lại hơi nghi hoặc một chút đi tới. Hắn không nghĩ tới Hồ Chân Vũ đối với Vĩnh Anh tiên vực việc vặt cũng có hứng thú. Ý nghĩ này một cái thoáng qua, Khuê Phong Vân liền không có nhắc. Cảm tạ tiên giới đông đảo nổi tiếng đan sư đến tại ta Vĩnh Anh tiên vực tham gia đan đạo thi đấu. Lần này đan dược đạo thi đấu ta muốn đặc biệt đưa đến hai cái tiên thành, một cái là Hạ Tiên Thành Anh Thủy Tiên Thành, cái thứ nhất là Trung Tiên Thành Thánh Ly Tiên Thành. Để cho ta ngoài ý muốn cũng vui mừng chính là cái này một cái Hạ Tiên Thành cùng một cái Trung Tiên Thành thế mà tấn nhập 5 vị trí đầu. Vì khen ngợi hai cái tiên thành này, ta tuyên bố Anh Thủy Tiên Thành vượt cấp trực tiếp tấn cấp Thượng Tiên Thành, phân biệt hạ hạt 15 thành, cho phép lựa chọn phụ thuộc tiên thành. Trung Tiên Thành Thánh Ly Tiên Thành đồng thời tấn cấp Thượng Tiên Thành, hạ hạt 15 thành, cho phép lựa chọn phụ thuộc tiên thành. Xin mời Anh Thủy Tiên Thành thành chủ Ôn Hầu, Thánh Ly Tiên Thành thành chủ Chu Lễ tiếp nhận Thượng Tiên Thành thành chủ Huy Chương. Theo Khuê Phong Vân vừa đứt lời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, kích động Ôn Hầu tại Lữ Nhi Ôn Liên Tịch cũng là đứng lên. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy máu của mình đều đang sôi trào. Có thể làm được một bước này, hắn đáng giá. Hồ Chân Vũ trông thấy Ôn Liên Tịch thanh tú tuyệt luân, đến bên người Ôn Hầu, nhìn nhìn Máu Kỵ âm thầm gật đầu. Hắn tựa hồ minh bạch Máu Kỵ một vị đan vương ưu tú, như vậy vì sao muốn trợ giúp anh Thủy Tiên Thành. Chương 552: Có dám hay không trước bổ một đao. Sau đó Tiên Thành tấn cấp, cùng các loại Tiên Thành ban thưởng nghi thức, Máu Kỵ mảy may không có hứng thú. Chớ nhìn hắn là đại biểu cho anh Thủy Tiên Thành xuất chiến, trên thực tế ngay cả anh Thủy Tiên Thành, thành chủ Ôn Hầu cũng không nhận ra. Trợ giúp Ôn Liên Tịch đem anh Thủy Tiên Thành từ hạ Tiên Thành tấn đến thượng Tiên Thành cũng coi như là nho nhỏ trợ giúp Ôn Liên Tịch một chút. Đối với Mạc Bộ Kỵ tôi nói, cái này bằng với trả nhân tình, có thể không tồn tại bất kỳ cái gì khác. Nghi thức tấn cấp Tiên Thành rườm rà tại đủ các loại tiếng vỗ tay cùng với pháo mừng tiếng chúc kết thúc. Máu Kỵ trước tiên liền từ trên ghế dự thi rời đi, xa xa đối với Lâm Cô lên tiếng chào, ra hiệu cho Lâm Cô về nhà nghỉ ngơi trước. Một chút Tiên Thành thành chủ cùng đan sư muốn kết giao Máu Kỵ, không đợi đến ngăn lại Máu Kỵ, Máu Kỵ liền đã rời đi đại quảng trường, tiến vào ẩn tiên tiên cốc có 3 ngày thời gian. Tại trong 3 ngày này, Máu Kỵ muốn thương lượng với Lâm Cô một chút như thế nào rời đi Vĩnh Anh tiên vực. Hắn là đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão không sai. Một khi rời đi Vĩnh Anh tiên thành, thậm chí đến hư không, nhưng không có ai biết hắn Mạc Quốc Kỵ là ai. Khi đó, tại trong mắt rất nhiều người, chỉ có đỉnh cấp tiên linh thảo. Còn hắn luyện đan sư có chút tác dụng này cũng không. Nguyệt Quy Tiên tức lầu, lầu một đại sảnh. Máu Kỵ không còn có lên lầu, liền bị hai người ngăn lại. Ngăn lại Máu Kỵ hai người, một cái con mắt tựa như là từ đầu đến cuối híp lại, một mặt làm ra bộ dáng nhìn đối với tất cả sự vật không để ý, một người khác ánh mắt lạnh, một cái bộ ngạo nghễ bộ dáng. Lấy Mạc Quốc Kỵ đối với đàn đạo lý giải, hắn vừa nhìn thấy hai người này liền biết hai người này đều là luyện đan sư. Chẳng những là luyện đan sư mà tạo nghệ tại luyện đàn cũng không tệ lắm. Nam tử híp mắt đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền: Mạc đan sư thật là tuổi trẻ tài cao, ta trước giới thiệu một chút. Bản nhân đạo đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương cảnh tề, vị này là Địch Bách Sinh, cùng với đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương cảnh tề. Nói xong cũng bình tĩnh nhìn Máu Kỵ. Hắn sở dĩ đoạt tại đan sư khác trước đó tiến tìm Máu Quốc Kỵ là bởi biết Máu Quốc Kỵ khẳng định không có lai lịch gì. Hai người bọn họ liền đi gặp qua anh Thủy Tiên Thành thành chủ Ôn Hầu, biết Ôn Hầu không có hậu trường, nhìn thấy bọn hắn đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương, vậy tuyệt không có dám bất kỳ cái nói nhảm. Anh Thủy Tiên Thành chỗ như vậy, há có thể mời đến đan sư lai lịch lớn. Mạc Quốc Kỵ tại trong lần đan dược đạo thi đấu thu hoạch thứ 3, thậm chí thu được 2 cái danh ngạch tiến vào ẩn tiên tiên cốc. 2 cái danh ngạch này vô số người nhìn chằm chằm, nhưng chút đan sư nhìn chằm chằm này trước khi tới nhất định phải điều tra rõ mày lai lịch Mạc Quốc Kỵ. Chờ những cái đan sư lợi hại kia điều tra rõ Mạc Quốc Kỵ không có lai lịch gì, vậy liền không có cảnh tề cùng Địch Bách Sinh chuyện gì. Hiện tại Ôn Hầu tấn cấp đến thượng tiên thành, bây giờ còn đang trong việc vặt, bọn hắn tất nhiên là muốn đem cái danh ngạch bài tiến vào ẩn tiên tiên cốc của Mạc Quốc Kỵ lấy tới. Dựa theo cảnh tế nhất quán kinh nghiệm, tại hắn báo danh xong lai lịch, Mạc Kỵ lập tức tiến đến không người thi lễ, kêu cảnh tiên bối, Địch tiên bối, để cho bọn hắn không nghĩ nào. Mạc Kỵ bình tĩnh theo dõi hắn, cùng với Địch Bách Sinh chậm rãi nói: À, có chuyện gì khác không? Mạc Kỵ không theo lễ thường, kém chút nữa nghẹn đến cảnh tế. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ngữ khí mang theo chút tiêu sát nói: Mạc đan sư, ta liền không quanh co, uẩn tiên tiên cốc bài trên người ngươi đối với chúng ta có chút tác dụng, nói cái giá đi, chúng ta mua lại. Tương đương ta đàn đạo tiên minh thiếu mỗi người một cái nhân tình, về sau chuyện gì trực tiếp tìm cảnh tế là xong. Nói xong sao, Máu Kỵ sắc mặt trở nên lạnh lùng đứng lên. Kỳ thật cảnh tế cũng không phải nhất định Máu Kỵ hai cái thẻ bài, chỉ cần Máu Kỵ có thể xuất ra một cái, bọn hắn liền thành công. Hiện tại hắn nghe được Máu Kỵ trả lời, còn có Máu Kỵ chuyển biến mặt, là hắn biết sự tình không tốt như vậy xử lý, ngữ khí đồng dạng trở nên lạnh lùng. Đúng, nói xong, người cứ ra giá, ta đàn đạo tiên minh còn không có mua không lỗi. Cút. Mã Kỵ căn bản không có chờ Cảnh Tế nói xong trực tiếp nói cút. Chỉ một cái đàn đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương cũng dám trước mặt hắn ra danh tự trưởng lão này vách lối, đơn giản không biết sống chết. Một mực không nói gì, Đích Bạch Sinh sắc mặt một dạng đứng lên. Mạc Tinh Hà, người vừa rồi kêu chúng ta cút, người biết kêu là đàn đạo tiên minh đan vương cút, hạ tràng là cái gì? Nếu như không phải bởi vì Mạc Quốc Kỵ hiện tại tên tuổi quá lớn, không dám đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ, Địch Bách Sinh sớm đã đối mặt với Mạc Quốc Kỵ động thủ. Lần này Mạc Quốc Kỵ một lời chẳng muốn cầm ra, khoan bối trường đao trong giới chỉ, trực tiếp một đao bổ về Địch Bách Sinh. Địch Bách Sinh cùng trước mặt Cảnh Tế tu vị không ra thế nào, đều là đại ất tiên, đoán chừng hai người phần lớn thời gian đều là đi luyện đan. Đưa hai cái phổ thông đại ất tiên tại Vĩnh Anh Thành tới đây, Mạc Kỵ thế nhưng là lửa điểm không sợ. Chỉ cần đối phương không có bản lãnh miểu sát hắn, hắn trong này không sợ bất luận kẻ nào. Răng rắc, đào mang đem khách sạn cấm chế phòng ngự oanh rắc rung động. Cứ việc có cấm chế phòng ngự, Mạc Kỵ đạo này đào mang trực tiếp bổ tới Địch Bách Sinh mi tâm. Địch Bách Sinh nơi nào sẽ nghĩ tới Mạc Kỵ lá gan to đến thế, lại dám ta tay với hắn động đao. Hắn vội vàng phía xuống, vậy mà không có tránh đi, một đạo huyết từ mi tâm bắn ra. Bàn về thực lực, Mạc Kỵ vốn là không thể so với Địch Bách Sinh loại chiến đấu cùng với bột phấn đồng dạng yếu hơn. Tăng thêm Mạc Kỵ là người đánh lén, Địch Bách Sinh bị Mạc Kỵ một đao bổ thương không có lửa phần đột ngột. Ngươi dám? Địch Bách Sinh động thủ hai chữ còn chưa nói ra, Mạc Kỵ lại một lần nữa bước tới, lần nữa bổ ra một đao. Cảnh Tế đồng dạng không nghĩ tới Mạc Kỵ như vậy hung tàn, nói động thủ liền động thủ. Hắn dưới sự vội vàng chỉ có thể mở rộng ra bản thân lĩnh vực, đồng thời đem Địch Bách Sinh hướng bên cạnh kéo một phát. Phốc. Địch Bách Sinh một đầu cánh tay giống như đậu hũ đồng dạng bị Mạc Kỵ trường đao mang đi, bị trường đao mang đi cánh tay cụt trên không trung liền lộ tung hóa thành huyết vụ. Mạc Kỵ tại hai đạo không có giết chết Địch Bách Sinh, hắn cũng không tiếp tục động thủ. Lại động thủ mà nói có chút không nói được. Hắn trường đao cắm về phía dưới, trực tiếp dán sau lưng. Mạc Tinh Hà, người dám khiêu khích ta đan đạo tiên minh, coi như người là đan đạo thi đấu thứ ba vị trí, người nhất định phải trả giá. Cảnh Tế tức giận quát to một tiếng, đồng thời cầm ra một đạo phi kiếm ném ra ngoài. Làm luyện đan sư, hắn cùng Địch Bách Sinh sức chiến đấu một dạng là cặn bã, tại trong đại ất tiên xem như là hạng chót tồn tại. Hóa khí hai đao bị thương Địch Bách Sinh, hắn cũng không dám động thủ. Giờ phút này, Nguyệt Quy Tức lầu lầu một đại điện sớm đã vây đầy tu sĩ đứng ngoài quan sát. Chính là Nguyệt Quy Tức lầu chấp sự cũng lơm lớp lo sợ, xuất hiện một hồi đại chiến. Chuyện này dính đến đan đạo tiên minh, hắn căn bản không có tư cách nói chuyện. Mạc đại ca, Ôn Niên Tịch thanh âm đột ngột vang lên. Ôn Niên Tịch đi theo đám người chen lấn tiến đến. Ở sau lưng là có một nam tử chính là anh Thủy Tiên Thành tứ phẩm đan vương Đàm Lương cùng mẫu thân của Ôn Niên Tịch Thiên Linh. Đàm Lương tới đây là thỉnh giáo Mạc Quốc Kỵ, Yến Thiên Linh tới đây là muốn chọn con rể, mà Ôn Niên Tịch tới đây là muốn cảm tạ Mạc Quốc Kỵ. Về phần Ôn Hầu, lúc này các loại sự tình chồng chất thật không đi nổi. Người anh Thủy Tiên Thành quả lợi hại, quen biết một cái đan sư dám giết ta đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương, lợi hại lợi hại. Cảnh Tế khóe mắt liếc qua một chút Ôn Niên Tịch, ba người vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ. Hắn đã nhìn ra, đừng nhìn Mạc Quốc Kỵ tuổi trẻ lại linh vận không hiện, thực lực người này liền cùng với hắn đan đạo trình độ một dạng cường hãn rối tinh rối mù. Hắn không dám đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ, lúc này chỉ có thể đợi đan đạo tiên minh cường giả tới rồi nói tiếp. Ôn Niên Tịch không phải đồ ngốc, là nhìn thấy vết máu trên mặt đất, còn có Địch Bách Sinh thiếu một cánh tay sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy lửa giận, lại thêm trường đao phía sau Mạc Quốc Kỵ. Làng há có thể không đoán được chuyện gì xảy ra, đồng thời làng cũng biết rõ, lúc trước làng là cái thứ nhất nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không phải địa tiên. Giờ phút này, Nguyệt Quy Tức lầu là càng ngày càng nhiều, nơi này phần lớn đều là tới bái phỏng Mạc Quốc Kỵ. Gặp được Mạc Quốc Kỵ cùng với đàn đạo tiên minh náo loạn mâu thuẫn, đều là một bên chờ đợi xử lý kết quả. Ôn Niên Tịch đều hiểu sự tình, Yến Thiên Ninh cùng Đàm Lương tự nhiên minh bạch, hai người dường há miệng lại không có gì để nói. Nếu như là người bình thường, hiện tại anh Thủy Thiên Thành tấn cấp thượng tiên thành, hoàn toàn có thể đứng ra nói một câu công đạo, nhưng đối phương là đan đạo tiên minh, hai cái đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương, đây cũng không phải là người bình thường. Một cái xử lý không tốt, anh Thủy Thiên Thành sẽ tại dưới đan đạo tiên minh lửa giận hóa thành tro. Cảnh đan vương, Địch đan vương, Yến Thiên Linh cùng với Đảm Lương gia nan xưng hô một câu, cũng không biết làm thế nào cho tốt. mà Cảnh Tể cùng Địch Bách Sinh liền nhìn không có thấy. Yến Thiên Ninh cùng Đàm Lương hai người chỉ là đem hàn băng ánh mắt nhìn trên máu quốc kỵ. Liền tịch người đã tới, không có việc gì, người đi trước đi. Đúng, danh ngạch này, nếu như ngươi cần, ta ngược lại có thể cho ngươi một cái. Máu kỵ cũng không thèm để ý, chỉ là cười đối với Ôn Liên Tịch khẽ gật đầu. Ôn Liên Tịch ngoài mềm trong cứng, đang suy đoán chuyện này tiền căn hậu quả về sau liền xưng hô. Không có xưng hô cái này hai tên đan vương một tiếng, liền Máu Kỵ cúi người hành lễ nói: Mặc đại ca lần này đã tạ ngươi, ta vẫn muốn xin lỗi ngươi. Máu Kỵ nghi hoặc nhìn Ôn Liên Tịch: Có cái gì cần hắn xin lỗi? Trước đó xin lỗi đã qua ư? Gặp Máu Kỵ nghi hoặc, Ôn Liên Tịch ánh mắt nhu hòa giải thích: Lúc trước ta thu đến cha ta tin tức thời điểm, ta do dự qua, thậm chí sinh ra đem dự thi ngọc bài đưa cho ngươi thu hồi lại. May mắn ta không làm như vậy. Lần thứ nhất bởi vì không hiểu rõ ngươi từ bỏ là ta sai lầm. Lần thứ hai lại phát sinh chuyện này, không chỉ là ta sai lầm, đồng thời là ta ngu xuẩn, cũng nhân phẩm làm người quá kém. Mặc đại ca ngươi quả nhiên làm được để chúng ta Anh Thủy Tiên Thành trở thành Thượng Tiên Thành. Máu Kỵ nghe nói thế cười khoát tay: Đây là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Ôn Liên Tịch lợ lụ cười xinh đẹp, lúc này mới đưa ánh mắt sang Cảnh Tề cùng Địch Bách Sinh: Ta biết hai vị là đan đạo tiên minh đan vương, Mặc đại ca có lẽ mạo phạm hai vị đan vương, ta Ôn Liên Tịch lời nói không tính là gì. Bất quá ta Anh Thủy Tiên Thành hiện tại dù gì cũng là một cái Thượng Tiên Thành. Mặc đại ca sự tình chính là ta Anh Thủy Tiên Thành sự tình, có chuyện gì hướng về phía ta Anh Thủy Tiên Thành tới đi.